Có một châu như trên thế giới này. Chương 15:15, lễ đính hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng len lỏi chiếu qua khe cửa sổ tơ ren giường một nam một nữ không mảnh vải che thân. Dài dài đầu đau như búa bổ. Chuyện tối qua cô chẳng nhớ một chút gì. Chỉ nhớ được là cô đã uống rất nhiều bia rượu rồi sau đó. Dương Khâm Minh đã đưa cô về. Cô bất giác quay qua nhìn hắn. Đột nhiên bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình. Cô đưa tay lên bịt miệng hắn. Cô đưa ngón tay lên ra hiệu cho hắn im lặng. Còn hắn thì ngơ ngác không hiểu gì. Bây giờ anh nằm đây. Không được nói bất cứ thứ gì. Nghe rõ chưa? Dương Khâm Minh nghe cô nói vậy chỉ biết gật đầu lia lịa. Thật là tức cười mà. Cô nói rồi đặt hắn nằm xuống sau đó kéo chăn trùm kín đầu. Rón rén đặt chân xuống giường. Cầm bộ đồ đi vào trong nhà tắm cô mở nước thật lạnh để rửa sạch mọi thứ dơ bẩn trên người. Ngoài đây Dương Khâm Minh vẫn liên tục chớp chớp mắt không hiểu gì. Nhìn anh cứ như con mèo nhỏ thật sự làm cho người khác mắc cười. Sau khi Dài Dài tắm ra vẫn thấy anh trong tình trạng như ban nãy cô mới cất giọng nói. Anh không định dậy thay đồ à? Thay đồ Dương Khâm Minh nói rồi định đứng dậy thì bị Dài Dài ngăn lại. Ê, chưa có mặc đồ Dài Dài đỏ mặt quay đi. Còn hắn cũng ý thức được mình chưa mặt gì, liền vơ vội lấy cái chăn quấn lên người. Ngồi đây đợi một chút Dương Khâm Minh nói với cô rồi tiến vào nhà tắm. 10 phút sau, Dương Khâm Minh bước ra với chiếc áo choàng ngủ trên người. Chuyện hôm nay, hắn định mở lời nhưng bị Dài Dài cắt ngang. Không có chuyện gì xảy ra, hôm qua tôi ngủ ở nhà, anh cũng ngủ ở nhà, chúng ta chưa có chuyện gì, nhớ chưa cô trừng mắt nhìn anh. Người phụ nữ này dựa vào đâu mà phủi sạch quan hệ như vậy, rõ ràng tối qua hắn và cô đã. Lại còn rất nồng cháy, Dương Khâm Minh nghĩ tới liền đỏ mặt định nói gì đó. Nhưng mà, không có nhưng, hôm nay là lễ đính hôn của Tiểu Như, tôi về trước chuẩn bị nói rồi cô bỏ đi, để lại Dương Khâm Minh với vẻ mặt ngơ ngác. Rốt cuộc là loại tình huống gì đây? 10:30 Lã Dài Dài đã có mặt tại nhà của Tiểu Như. Vốn là định đi tới bữa tiệc một mình nhưng vì cô em gái nuôi này bảo lo lắng mà Dài Dài cô phải đến nhà để cùng đi với cô. Chị xem hôm nay em có xinh không từ lúc quen nhau đến nay, đây là lần đầu tiên Châu Tiểu Như gọi cô một tiếng chị. Xinh lắm, em gái của chị là xinh nhất trên đời. Cô nhìn Châu Tiểu Như mà cảm thấy ganh tị cũng có chút ngưỡng mộ. Nghe được câu nói này của Dài Dài, Châu Tiểu Như cứ cười tít cả mắt. Dưới lầu xe của bà nội Châu đã đợi sẵn. Dài Dài dắt tay cô đi xuống, hai người cùng vào trong xe đi đến buổi tiệc. Nói là buổi lễ đính hôn nhưng chỉ có một mình cô là nhân vật chính vì lúc đầu ông Dương đã nói sơ qua về tình hình của Dương Thừa Quân. Ông bảo anh hiện vẫn còn đang quá cảnh ở Pháp chưa thể lên máy bay mà về ngay trong hôm nay được, rất mong mọi người thông cảm. Ở buổi tiệc cũng mời không quá 10 bàn, chủ yếu là đối tác làm ăn của ông Dương. Từ lúc bắt đầu buổi tiệc cô cảm thấy lạc lõng chỉ biết đi loanh quanh tìm chút bánh ngọt, Dài Dài của cô xin phép đi vệ sinh vẫn chưa thấy quay lại. Cùng lúc đó cô nhìn về phía mẹ Vân, bà đang vẫy tay với cô, mẹ Vân ngồi với bà Dương, mẹ chồng tương lai của cô, có vẻ hai người nói chuyện rất vui thì phải. Tiểu Vân lại đây, bà Vân vẫy tay về phía cô bước đến ngồi xuống cạnh bà, mẹ và bác đang nói chuyện, con không làm phiền hai người chứ? Cô lễ phép hỏi. Sao lại gọi là bác? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gọi là mẹ, bà Dương lên tiếng nhắc nhở. Dạ, mẹ cô ngại ngùng nhưng cũng ấp úng đáp. Cô ngồi nghe hai người mẹ nói xấu về chuyện hồi nhỏ của mình mà không khỏi ngại ngùng, liên tục đỏ mặt. Dài Dài lúc này cũng đi vệ sinh xong, cô đi khắp nơi tìm Tiểu Như, cuối cùng cũng nhìn thấy. Con xin phép mượn Như nhà ta một lúc được không ạ? Dài Dài tiến đến nắm tay cô nhẹ nhàng đáp. Dài Dài nói rồi dắt tay cô đi ra ngoài, trong buổi tiệc ngột ngạt như vậy cô không thích nghi được. Dài Dài, Dương Khâm Minh sao không thấy đến? Cô nghi hoặc hỏi, lúc này, anh ta có đến nhưng mà đi về rồi. Cái này anh ta nhờ mình đưa cho cậu. Dài Dài mở trong túi sách ra lấy chiếc hộp nhỏ đưa cho cô. Mở ra là một đôi bông tai bằng ngọc trai, cô mỉm cười rồi nhờ Dài Dài chuyển lời cảm ơn giúp cô. Buổi tiệc kéo dài 3 tiếng cũng xong. Mẹ Dương với cô ngày mai sẽ cho người qua chở đồ của cô về nhà riêng của Dương Thừa Quân. Cách chương.